cuối cùng phải có một nơi nhận tôi chứ. Chị nghĩ em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net